Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu anh, sắc mặt của Cao Chí Ngan trở nên có một chút cổ quái. Nguy rồi, không phải là cô đã phát hiện ra sự thật này rồi chứ? Nhìn thấy nét mặt của anh, Mộc Tâm Vân khẳng định suy nghĩ vừa rồi của mình không hề sai. Cô chất vấn anh. Cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta làm chuyện này. Tại sao em vẫn còn có thể ra máu như thế này chứ? À, việc này thì... Thấy bộ dáng anh cứ ấp a ấp úng lại đần rừng người ra như vậy, cô thật nhìn qua cũng biết chuyện lần đó ở Đài Nam tuyệt đối là có quỷ kế. Cô giận dữ mắng mỏ. Anh hãy khai thật ra cho em, lần trước ở Đài Nam chúng ta có làm chuyện ấy hay không hả? Em hãy nghe anh giải thích đó. Lần đó ở Đài Nam chúng ta căn bản là chưa hề làm qua chuyện đó, có đúng hay không? Tất cả đều là do anh sắp xếp lừa gạt em, có đúng hay không hả? Cô tức giận cắt ngang lời nói của anh. Đêm hôm đó, bởi vì cô say rượu đến bất tỉnh nhân sự, đến ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, anh đã đưa cho cô xem căn cứ chính xác để mà hù dọa cô. Lại đêm trước đó cô không có kinh nghiệm, cho nên cứ như vậy cô bị anh một mực lừa bịp. Tâm Vân à, không phải là anh có chủ tâm nghĩ muốn lừa gạt em đâu. Bởi vì đêm hôm đó em uống rượu say, nôn hết ra cả người anh, cho nên anh mới có ý định trêu đùa em một chút. Anh... Nghe đến đây, Mộc Tâm Vân hoàn toàn hiểu rõ được mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm ấy là như thế nào. Cho nên anh mới nằm kế ở cạnh em, cởi sạch y phục của em ra, sau đó còn dùng máy quay phim để quay ra những hình ảnh mập mờ đầy ám muội như thế, để cho em hiểu lầm giữa chúng ta đã từng phát sinh quan hệ với nhau. Anh lại còn dám nói là em đã bá vương ngạnh thượng cung anh, đã ép buộc anh chứ gì. Cô vô cùng phẫn nộ vì bị anh lừa gạt, cơn tức giận nổi lên, cô vô cớ lấy cái gối ném về phía đầu anh. Cao Chí Ngan, anh đúng là cái đồ lừa gạt nha. Thân thể lạnh lẽo, cô chợt nhận ra thân thể của mình vẫn đang còn trần truồng mà đứng ở trước mặt anh, thì liền cực kỳ là xấu hổ, vội vã nhặt lấy quần áo chạy xông vào phòng tắm. Dự định sau khi rửa mặt xong, sẽ đến tính sổ với anh về món nợ này cho thật hoàn hảo. Cao Chí Ngan đi theo Mộc Tâm Vân tới cửa ra vào phòng vệ sinh. Anh đứng đối diện với tấm ván cửa rồi ôn tồn mở miệng nói. Tâm Vân à, chuyện lần trước anh lừa gạt em là anh đã xử sự không đúng, em đừng tức giận nữa, anh cam đoan từ nay về sau. Lời anh vừa nói ra được một nửa câu, đột nhiên điện thoại di động trong túi vang lên. Anh tức giận lấy điện thoại di động mà nhận cuộc gọi. Tôi đang bận, có chuyện gì thì nói sau đi. Sao? Lúc trước biểu lộ của anh tràn đầy là vẻ không kiên nhẫn, nhưng sau khi nghe hết lời nói của đối phương thì trong nháy mắt vẻ mặt của Cao Chí Ngan biến thành khiếp sợ. Bây giờ anh ấy đang nằm ở bệnh viện nào? Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức đuổi theo luôn. Cúp điện thoại di động, Cao Chí Ngan vội vàng gõ lên cánh cửa, rồi nói vọng vào bên trong phòng tắm. Tâm Vân à, anh Khải đã bị tai nạn xe cộ, hiện tại người đã được đưa vào trong bệnh viện. Bây giờ anh phải lập tức đuổi theo đến đó. Còn chuyện ở Đài Nam, chờ khi anh trở lại anh sẽ giải thích với em sau. Bữa sáng anh đã đặt ở phòng khách, em sửa soạn xong xuôi rồi nhớ ăn đi nhé. Nói xong, Cao Chí Ngan liếc nhìn vào cánh cửa phòng tắm vẫn còn đang đóng chặt, rồi vội vã rời đi. Mà ở trong phòng tắm, Mộc Tâm Vân lại đứng ở dưới vòi hoa sen để tắm rửa thân thể. Bên tai chỉ có tiếng nước rơi rào rào, đã che lấp đi những lời nhắn nhủ vừa rồi của Cao Chí Ngan. Mộc Tâm Vân không hề nghe thấy những lời anh đã nói, cho nên sau khi cô đi ra, tìm khắp bốn phía cũng không hề thấy bóng dáng của anh đâu cả. Cô tức giận đến dậm chân một cái. Cao Chí Ngan, anh đúng là cái đồ côn kiếp. Anh vậy mà cũng dám vứt tôi ở lại đây mà bỏ đi như thế sao? Đi đến công ty bảo hiểm khai báo hết mọi việc xong xuôi, thì đã hơn 10 giờ. Mộc Tâm Vân cầm lấy túi sách của mình, lái xe đi đến công ty Sao Thiên Vương, dự định sẽ tính sổ cùng với Cao Chí Ngan. Còn dám nói cái gì mà rất yêu cô chứ? Sau khi ăn cô xong thì liền lau sạch miệng, thậm chí ngay cả câu chào cũng không thèm nói, thì đã vội vàng bỏ chạy. Cái này mà gọi là tình yêu sao? Kể tầm hơn nữa chính là, cái lần ở trong khách sạn Đài Nam, cô vẫn còn cho chính mình đã bá vương ngạnh thượng cung đối với anh. Kết quả là tất cả mọi chuyện đều là do tay anh sắp xếp để lừa gạt cô. Đến khi vào công ty Sao Thiên Vương, Mộc Tâm Vân trực tiếp hướng về phòng làm việc của Cao Chí Ngan. Cô nghiêng mắt nhìn xuyên qua cửa kính đang rộng mở. Khi nhìn thấy tình cảnh bên trong phòng anh, thì trong nháy mắt, tất cả biểu lộ trên mặt cô liền đông cứng lại. Ánh mắt của cô đầy kinh ngạc, nháy mắt một cái cũng không dám nhìn. lại nhìn về đôi nam nữ ở bên trong phòng. Lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net